Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 366, chương 366, tạc đạn nặng ký. Hoàng Bình đã choáng váng, chính hắn chưa từng nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ chọc cho hạ như thế lớn hòa. Huyệt cấp ekip lãnh đạo toàn bộ đều đến rồi. Mỗi một người đều ở hướng cái kia cái gọi là Diệp tiên sinh điên cuồng xin lỗi. Đùa thôi, Hòa Mỹ tập đoàn đầu tư a, đó là rất nhiều phát đạt thị khu đều không cách nào tranh thủ được. Người làm quan không muốn ở chính mình phương diện thành tích lưu lại mực đậm một khoản. Đắc tội cái này thần tài, đó là đem con đường của mình lấp kín. Hơn nữa không chỉ có như vậy, chủ yếu hơn chính là Hòa Mỹ tập đoàn mặt quá cao, những thứ này huyện cấp lãnh đạo căn bản là không dám đắc tội tập đoàn cao tầng. Hoàng Bình, nói, là ai cho ngươi mệnh lệnh để cho ngươi tới? Cục công thương cục trưởng giống to hơn, hắn đều nhanh hỏng mất. Ở trước tiên hắn liền nhận được thị cục gọi điện thoại tới. Đem hắn mắng là cái vòi phun máu chó. Tiếp theo lấy huyện ekip lãnh đạo điện thoại cũng đều đánh tới, kém chút bắt hắn cho ăn. Không phải là hắn sức chịu đựng mạnh, sợ rằng hiện tại cũng đã ngã xuống. Hiện tại tiểu trái tim vẫn còn ở nhảy đây. Hoàng Bình không biết nên chút cái gì, đem sau màn hắc thủ nói ra. Nhưng là nói ra, mình cũng tuyệt đối trốn không thoát những thứ này ra hỏa trừng phạt nghiêm khắc a. Sợ rằng ném mũ đều là nhẹ, phòng trừng cũng dám muốn đi ngồi chồm hổm nhà tù, đắc tội trước mặt Diệp Lăng, nếu như sẽ đem sau màn hắc thủ nói ra, vậy mình còn có sống hay không rồi hả? Hoàng Bình cắn răng, quyết định chính mình chống lại, có thể sau khi cái kia sau màn hắc thủ cũng sẽ kéo hắn một bà. Miễn cho nói ra sau màn hắc thủ đắc tội hai phe thế lực, vậy hắn thật có thể xong. Cục trưởng, là ta quyết định của chính mình. Không có bất kỳ người nào ngón tay khiến cho. Hoàng Bình cắn răng, trong lòng bi thương. Hắn không nghĩ tới a, một cái phá hãng rượu. Đặc biệt bối cảnh dĩ nhiên như thế cường đại a, còn có để cho người sống hay không? Diệp Lăng nghe nói như thế nhẹ nhàng cười. Đi tới Hoàng Bình bên người. Phụ ở bên tai của hắn, ta biết ngươi ở bận tâm cái gì, ta cũng biết sau màn hắc thủ là Phùng Hỷ. Nghe được Phùng Hỷ tên này, Hoàng Bình thân hình chấn động, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc, mà Diệp Lăng lời nói còn chưa xong. Tin tưởng ta, Phùng Hỷ cứu không được ngươi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không quản ngươi, chủ yếu nhất là ta sẽ đem ngươi án ở trong ngục cả đời. Cả đời ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Xin ngươi tin tưởng ta. Một câu nói đơn giản, cũng là đem Hoàng Bình nói lạnh cả người. Đúng vậy, trước mắt cái này ra hỏa, tựa hồ càng thêm tàn nhẫn a. Hơn nữa bối cảnh càng thêm trâu bò. Nhưng là, chính mình đến tột cùng nên làm thế nào? Phùng Hỷ ác danh nhưng là gần xa nổi tiếng a. Nếu như đắc tội hắn, chính mình người một nhà chỉ sợ cũng sẽ phải gánh chịu đến tàn khốc nhất nguy hiểm. Lý quản lý, làm cho pháp luật bộ các đồng nghiệp cùng một hồi vụ án này. Đối với một ít người chi pháp phạm pháp quyết định chúng ta Hoa Mỹ tập đoàn là kiên quyết phản đối. Hơn nữa ta tin tưởng, cái này nhân loại bình thường tuyệt đối là đút lót nhận hối lộ không ngừng. Lý quản lý, làm cho chúng ta pháp luật bộ đồng sự nhất định phải theo tới cuối cùng. Toàn bộ Hoa Mỹ tập đoàn đều là bọn họ hậu thuẫn. Đùng đùng, Hoàng Bình mí mắt nhảy lên. Xong, cái này khiến triệt để xong. Hắn chính là đã thấy rất nhiều trong xã hội hiện thực cùng tái nhợt. Nếu như Diệp Lăng thực sự thành tâm chỉnh mình, vậy mình liền tuyệt đối muốn ở xét thấy trong vượt qua cuộc đời còn lại a. Chờ một chút, ta nói, thế nhưng ngươi phải bảo đảm ta và người nhà ta an toàn. Hoàng Bình cuống quýt xua tay, mọi người đều là sững sờ, đặc biệt huyện những người lãnh đạo, từng cái đều là tinh thần chấn động. Bọn họ cảm giác tựa hồ phải ra khỏi cá lớn nữa à? Diệp Lăng gật đầu. Được, ta cam đoan người nhà ngươi an toàn. Lấy Hoa Mỹ tập đoàn danh dự cam đoan. Hoàng Bình hít một hơi thật sâu, đè nén xuống trong lòng hoảng sợ. Sau đó cắn răng bỗng nhiên một ngón tay, chỉ hướng đồng dạng nhìn hán huyện bí thư Phùng Ái Quốc. Chính là hắn, thư ký tử Phùng Hỷ. Hoàng Bình cái này một ngón tay, cũng là làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt ngẩn ra. Phùng Hỷ, thư ký con trai độc nhất, dĩ nhiên là nhằm vào Hoa Mỹ tập đoàn sau màn hắc thủ. Cái này như một cái tạc đạn nặng ký một dạng trực tiếp nổ vang ở tại mọi người trong đầu. Ngươi có thể vì lời của ngươi nói trả pháp luật trách nhiệm sao? Phùng Ái Quốc lạnh giọng gầm lên, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Hoàng Bình gật đầu, ta có thể cho ta lời nói phụ trách, ta dám tiếp thu bất kỳ khảo nghiệm cùng khảo sát. Phùng Ái Quốc tâm bỗng nhiên nhảy lên, sắc mặt âm trầm. Hắn từ đức hạnh hắn biết, hắn đối với Tử Phá Lệ sủng ái, cũng đã sớm tử dị dạng tính cách. Nghe được Hoàng Bình nói như vậy, hắn tuyệt đối có thể là chính mình tử, nhưng là thằng ngu này, cùng người nào đối kháng không được. Hết lần này tới lần khác muốn cùng Hoa Mỹ tập đoàn đối kháng. Đây chính là thế giới cự vô phách đầu sỏ a, người phong cương đại lại không để cho nó mấy phần mặt mũi. Một cái Hoa Mỹ tập đoàn giải quyết rồi bao nhiêu công nhân viên trước vấn đề. Như thế một cái tập đoàn, căn bản liền không phải là cái gì thị trưởng bí thư có thể xúc động. Chớ nói chi là hắn, Diệp tiên sinh, ta muốn hãy để cho công an đồng chí trước tiên đem Hoàng Bình mang đi. Sau đó tinh tế hỏi, đến khi kết quả xuất hiện sau khi, nếu quả thật là tiểu. Như vậy Diệp tiên sinh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Phùng Ái Quốc nhất thời hạ quyết tâm, chỉ cần đem Hoàng Bình mang đi, như vậy tất cả đều có khả năng cải biến. Lấy chính mình tại huyện lý địa vị, nếu thật là động chút mờ ám, thật sự là đơn giản chẳng qua. Trái tim tất cả mọi người đều vào giờ khắc này nín hơi. Bọn họ đều muốn biết Diệp Lăng đến tột cùng hội làm phản ứng gì. Mặc kệ Hoa Mỹ tập đoàn lại sao vậy cường thế, nhưng là Phùng Ái Quốc dù sao cũng là thư ký của một huyện, ủng không nhỏ quyền lợi. Nếu quả thật muốn đối phó với hắn đứng lên, là phi thường không sáng suốt. Diệp Lăng gật đầu, Phùng bí thư ý kiến ta cảm giác không sai. Bất quá ta nghĩ, hay là ta phái người tới hỏi đi. Ếch, mọi người sững sờ. Cái này Diệp Lăng là cùng Phùng bí thư đối mặt sao? Diệp tiên sinh, ta muốn Hoa Mỹ tập đoàn còn không có cái gọi là tư nhân áp người hiềm nghi đồng thời quyền lợi hỏi. Han đi, Phùng Ái Quốc cũng là quyết tâm đảm bảo chính mình tử. Còn như quan đồ a tiền đồ a cái gì sau này lại nói. Hiện tại chính mình tự an ổn mới là trọng yếu nhất. Phùng bí thư, ta nghĩ người bận tâm có chút hơi thừa. Hoa Mỹ tập đoàn là không có quyền lợi, nhưng là những ngành khác đâu. Diệp Lăng nhún vai, xuất ra một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa, rồi sau đó cười nhạt. Mạc Tinh cũng là xua tay. Sao vậy nhiều như vậy lời nói nhảm, chờ kết quả đi ra nhất định sẽ tới tìm của ngươi. Ta muốn Phùng bí thư ngươi cũng nhất định sẽ vì kết quả này mà cảm thấy hài lòng. Đối với người bình thường trong mắt đại nhân vật, ở Mạc Tinh trong mắt giống như tôm tép. Huyện bí thư rất nhiều ở Mạc Tinh trong mắt, ngay cả hào đều chưa có xếp hạng. Đường đường Mạc gia đại thiếu trong mắt trọng yếu nhân vật. Cái kia một cái không phải là phong cương đại lại, nhất phương chư hầu, ngươi là ai? Nơi đây có phần của ngươi nói chuyện sao? Phùng Ái Quốc trong lòng phẫn nộ, thấp giọng quát lạnh. Ở Phùng Ái Quốc xem ra, một cái Hoa Mỹ tập đoàn công nhân mà thôi, nơi đó có tư cách cùng mình trước mặt đối thoại, thậm chí là đang giễu cợt chính mình. Mạc Tinh vừa nghe nhất thời vui vẻ. U, sao vậy lấy? Tiểu gia ta không có tư cách. ta xem ngươi cái này nhớ là làm quá lâu, đã quên mình là một cái gì mặt hàng chứ? Ta không có tư cách. Tấm tắc, không tệ không tệ, thật là lớn quan uy a. Mạc Tinh cười nhạt, chu vi huyện lý lãnh đạo cũng là từng cái đại khí không dám thở gấp. Mấy người này giao phong quá mạnh mẽ, vô hình khí thế đè bọn họ căn bản thở không nổi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.